Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, đóng vai cường nhân Lãng Tử vén tử thị. Đông huyện nha, phòng nghị sự, Lưu Biện chắp hai tay sau lưng, bắt đầu điều binh khiển tướng. Lần này chúng ta quân chia thành ba đường, Phong cùng Lô Âm, Vũ An Quốc vì là một đường. Phụng Hiếu cùng Sơn Quân một đường, Trọng Đức cùng Từ Vinh một đường, Lư Lão tướng quân tọa trấn Đông A, đại gia nỗ lực đồng lòng, đem nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Nghe Lưu Biện vang lên mạnh mẽ lời nói, công đường cũng vang lên chỉnh tề thanh âm, rõ, nhìn đàng hoàng trịnh trọng Quách Gia, Lưu Biện cảm thấy vị này quỷ tài hay là nháy mắt có vẻ phong lưu một ít. Cự Bình đến Đông A trên đường, có một chỗ không sai phong cảnh Hồng Diệp núi, tuy nhiên hiện tại cũng không có Hồng Diệp, nhưng ngọn núi này nắm giữ lớn nhỏ mấy chục thác nước, vẫn như cũ hấp dẫn lấy mọi người nhãn cầu. Một đội xe ngựa đi tới, trên xe ngựa cắm vào viên chữ chiêu bài, đi tới Hồng Diệp núi phụ cận, nghe người qua đường nói tỉ mỉ nơi này phong cảnh về sau, liền đánh ngựa lên núi xem xét thác nước. Hôm nay trên núi cũng không có du khách. Một đám màu sắc rực rỡ người xuống xe ngựa sau lững thững du hí núi, nhìn ra hứng thú dạt dào. Từ phu nhân đã đến Duyện Châu cảnh nội, có muốn hay không phái người đi trước nói cho Lưu Thứ Sử một tiếng. Một vị lão quản gia đi tới Mỹ Mạo phu nhân bên người, thấp giọng hỏi. Vị kia từ phu nhân gật gù, phái người đi biết rõ biết một tiếng, nói chúng ta rất nhanh sẽ có thể đến Duyện Châu. Hai người đang tại thương lượng lượng, đột nhiên bốn phía trên núi xuất hiện mười mấy tên người bịt mặt, đem đoàn xe vây quanh. Người tới thế nhưng là Viên Bản Sơ người nhà, một vị dẫn đầu đại hán oang oang mà hỏi. Quản gia cùng vài tên thị vệ sợ đến sắc mặt ảm đạm. Chỉ thấy đại hán ở trong núi bước đi như bay, như dẫm trên đất bằng, biết rõ hắn võ nghệ cao cường, vội vã ứng một tiếng. Đúng vậy, thật sự là đạp phá hài gỗ không chỗ tìm, đắc lai toàn bất phí công phu. Đại hán này điên cuồng hét lên một tiếng, hết thảy trói, áp tải sơn trại, nhiều như vậy mỹ nhân, đêm nay chúng ta cũng có thể làm tân lang. Một đám lâu la nghe đầu lĩnh nói như thế, phát sinh hô to một tiếng, cầm đao múa thương đem Viên Thiệu người nhà vây quanh ở hạch tâm. Viên gia, Tứ Thế Tam Công, cùng Lưu Thứ Sử lại là hảo hữu, các ngươi không e rằng Lý A. Chấm ngoặc kép, quản gia không nghĩ tới vừa đến Duyện Châu, dĩ nhiên sẽ gặp được tặc nhân, mấy lượng cũng không ít. Tự mình phương này tuy nhiên cũng có mấy chục người, nhưng đánh nhau, phu nhân và công tử nhất định không thể may mắn thoát khỏi. Quản gia kia tùy tùng Viên gia nhiều năm, nhãn lực tự nhiên không kém. Thấy tặc nhân mỗi người tinh quang bốn liễm, trên tay võ công khẳng định không yếu. Dẫn đầu vị đại hán kia lại càng là có vẻ vô cùng uy mãnh. Sơn Quân, ngươi vừa nãy lại nói sai một chữ. Lần này từ Gia Lai nói đi. Điển Vi bên cạnh Quách Gia hắng giọng, xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Vừa nghe lời này, quản gia kia gật đầu liên tục, chúng ta nơi này có mấy trăm cân hoàng kim, cũng đưa cho các tráng sĩ bọn họ mua rượu uống, chỉ cầu có thể thả chúng ta xuống núi. Điển Vi đang chuẩn bị há mồm, cái kia, tốt, chữ còn chưa nói ra miệng, lại bị Quách Gia đem miệng che lại. Chúng ta muốn mua đường tiền cũng không phải là hoàng kim, mà là món tiền nhỏ, một cái giá chuyên nhất, ngàn vạn tiền, cầm được đi ra liền tha các ngươi bước đi. Viên Thiệu người nhà làm sao biết mang đồng tiền ra đi, nơi nào có thể cầm được đi ra. Vì vậy bị cái này một đám tặc nhân giải đến một chỗ phá sơn trong trại nhốt lại. Nhìn khóc khóc gáy đích phụ nhân tiểu hài tử, Điển Vi đối với Quách Gia nói, sẽ không đem bọn hắn dọa ra chuyện bất trắc đến đây đi. Không có chuyện gì, qua tối nay đem bọn hắn thả là được. Quách Gia uống một chén rượu, Sơn Quân người không cần ra mặt, tất cả Gia Lai sắp xếp. Lần này Viên Thiệu đưa tới người nhà cũng không phải chính thê Lưu Thị, mà là một tên sủng thiếp Từ Thị cùng nhị tử Viên Hy. Con trai trưởng Viên Đàm cùng ái tử Viên Thượng, hai người này Viên Thiệu bỏ không được đưa tới. Sợ trung gian xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lúc này Viên Hy bất quá 12, 13 tuổi, nắm Từ Thị ống tay áo chỉ là gào khóc. Cái này Từ Thị là bột hải một nhà nhà giàu nữ nhi. Xinh đẹp, Viên Thiệu vừa tới bột hải lúc đưa nàng cưới quá cửa. Hiện tại Viên Thiệu đối với Từ Thị đã không có cái mới xuất hiện cảm giác. Liền gọi nàng đến Duyện Châu. Phụ đạo nhân ra cái nào có ý định gì? Thấy quản gia không ở bên người, ngồi ở bên giường không ngừng mà rơi lệ. Cửa mở, đi vào mấy vị tặc nhân, cũng không nói chuyện, đem cơm nước hướng về trên bàn một nơi, liền bước nhanh ra cửa. Từ Thị vừa nhìn cơm nước nóng hổi, sắc hương đầy đủ, phòng trừng tặc nhân chỉ muốn tiền chuộc, cũng không có làm hại ý tứ. Lúc này mới đem tâm tư buông ra, mang theo Viên Hy dùng bữa tối. Tiểu hài tử vừa sợ lại dọa, rất nhanh sẽ ngủ. Từ Thị nhưng không hề buồn ngủ, nghĩ mấy vị tỷ muội đều tại bột hải hưởng phúc, chính mình cũng tại nơi này bị khổ, không khỏi mà lại nước mắt chảy xuống. Cửa mở, đi vào một vị trẻ tuổi người bịt mặt, nhìn Từ Thị, đem khăn che mặt hái xuống. Từ Thị vừa thấy người này dài bạch tịnh tư văn, phong lưu nho nhã, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đây là cái gì thế đạo? Đẹp như vậy nam nhân cũng có thể thành tặc khấu. Chúng ta là Bắc Bình thái thú Công Tôn Toản thủ hạ. Phạm Phương là Công Tôn Toản người tâm phúc. Dẫn 1000 tinh binh quá Hoàng Hà. Nghĩ liền muốn đến Đông A huyện. Tâm lý nóng bỏng. Phạm Phương háo sắc, lần này mang hơn 10 vị ca kỹ theo quân, dọc theo đường đi đã chơi đến chán, hận không được sớm một chút đến Duyện Châu, nghe nói Lưu Đại chuẩn bị cùng chính mình chủ công hợp thân. Đến lúc đó nhất định phải hỏi một chút hắn còn có hay không có bao nhiêu dư nữ nhi. Chính mình không ngại làm hắn lâm thời cô gia. Lưu Đại nhu nhược, chính mình chủ công đã nhìn ra phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó lần này cho Phạm Phương nhiệm vụ chính là đem Viên Thiệu gia thuộc thô bạo đất đuổi khỏi Duyện Châu, không phải vậy liền uy hiếp Lưu Đại, muốn phái ra đại binh tấn công cho hắn. Nghĩ Lưu Đại nghe đến mấy câu này lúc vẻ mặt, Phạm Phương quyết định ở Duyện Châu nhất định phải tốt vui a vui a. 1000 tinh binh đi ở trên quan đạo, linh tinh dân chúng nhìn thấy cũng tránh ra thật xa đi. Nhìn không có gì ngăn trở đường, cảm thấy phe mình ép người khí thế, Phạm Phương tâm tình càng thêm vui vẻ. Chị Trung đại nhân, phía trước có một cái sơn trang, Đông A danh sĩ Trình Dục dẫn người ở đây nghênh tiếp đại nhân, bày rượu vì đại nhân tẩy trần. Vừa nghe nói Trình Dục tới đây chuyên môn nghênh hầu tự mình, Phạm Phương cười to mấy tiếng phân phó nói. Nói cho đội ngũ tăng nhanh tốc độ, mấy ngày này cũng khổ cực, chờ biết mọi người đều tốt uống mấy chén, bộ ngũ không thể được mấy dặm, chỉ thấy một chỗ sơn trang thải kỳ bay dương, chiêng trống huyên thiên, Trình Dục một thân trang phục, đã dẫn người đứng ở bên đường nghênh hầu. Phạm Phương nhảy xuống ngựa bước nhanh đi lên trước, trong miệng gọi thẳng, làm phiền Trọng Đức huynh đại giá. Phương thật sự tại hạ không dám a. Trình Dục danh khí rất lớn, Phạm Phương đại biểu Công Tôn Toản mặc dù có khinh người khí thế, nhưng ở Trình Dục trước mặt cũng không dám quá mức bất cẩn. Hai người cười lớn dắt tay vào trang, chỉ cảm thấy đầy trang cũng tràn đầy mùi rượu thơm. Trọng Đức, đây là rượu gì? Phương đã cảm giác được lưỡi nội sinh tân. Trình Dục cũng không nói chuyện, mang theo Phạm Phương đi tới hoa viên. nhìn thấy cái kia từng vò mỹ tửu. Phạm Phương con mắt càng mở càng lớn, cái kia tiếng thở dốc so với nhìn thấy mỹ nhân còn lớn hơn mấy phần. Đây là dùng một loại tân pháp tử ủ ra mỹ tửu, vừa vặn dùng để chiêu đãi khách quý. Hôm nay chúng ta không say không về. Nghe xong Trình Dục giới thiệu, Phạm Phương đại hỉ, luôn miệng nói, không say không về, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.